Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chương 184, lần đầu giao phong. Ăn cơm chưa xong, Tô Thi Giao thu thập xong bát đũa, giúp vào Lục Phàm trên người. Hai người lưu luyến nông nông ngồi dựa vào ở trên ghế salon, nhỏ giọng nói lời tâm tình, nhưng chủ yếu là Tô Thi Giao đang nói. Lục Phàm nghe, thuận tiện bộ chút điện ảnh có quan hệ manh mối. Tô Thi Giao gương mặt xinh đẹp tựa ở Lục Phàm lồng ngực. Tố thủ theo bản năng nhẹ khẽ vuốt vuốt, đôi mắt bên trong mang theo một chút ôn nhu. Lão công, người sẽ vĩnh viễn yêu ta sao? Thanh âm của nàng nhu hòa êm tai, thanh tịnh dễ nghe như không cốc u lan, lại uyển như sơn ca tiếng ca. Khinh âm quấn tai, thật lâu không tiêu tan. Lục Phàm ôm Tô Thi Giao eo nhỏ, ánh mắt kiên định nhìn nàng. Tất nhiên, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Một đời một thế, làm người thành thật. Lục Phàm cả đời theo không nói láo, coi như là nói dối, đó cũng là lời nói dối có thiện ý. Chu Thụ Nhân nói qua, khiến người khác không còn vì ta lo lắng rơi lệ. Ta sẽ thích hợp nói chút thiện ý hoang ngôn. Nói, ta hoảng nói không tính hoảng. Lúc này, văn phòng cửa lớn vang lên. Đông, đông, đông, là ai? Vào đi. Lục Phàm cầm lấy một bản sinh vật sách báo làm bộ nói. Lão công, lúc này sẽ là ai tới? Tô Thi Giao theo Lục Phàm trên người lên, thẳng lên eo nhỏ, nghi hoặc không hiểu hỏi. Trường học lão sư đều biết, giữa trưa là nàng cùng Lục Phàm một mình thời gian, làm sao còn sẽ có người tới đâu? Lục Phàm lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ. Lão sư, ta đây đi vào. Đại cửa bị mở ra, dáng người cao gầy Mộc Nhược Ngưng, tay mang theo một cái hộp cơm đi đến. Mộc Nhược Ngưng vốn dĩ nghĩ đến tìm hiểu một chút Lục Phàm hư thực, nhưng nhìn thấy Tô Thi Giao cũng ở nơi đây, cũng liền từ bỏ quyết định này. Mộc Nhược Ngưng cẩn thận đánh giá Tô Thi Giao, tinh xảo trắng nõn ngũ quan, gợi cảm vóc người cao gầy, còn có một đôi trắng nõn đôi chân dài. Nàng ở trong lòng nhẹ gật đầu, đích thật là cái xinh đẹp gợi cảm nữ nhân, làm nhân vật nam chính lão bà, Tô Thi Giao phần diễn nhất định rất nhiều. Hiện tại không rõ ràng chính là Tô Thi Giao đến tột cùng tại trong phim ảnh đóng vai lấy dạng gì nhân vật, tốt người hay là người xấu hoặc là quỷ hồn. Tô lão sư, ngươi cũng ở nơi đây à? Mộc Nhược Ngưng nhìn Tô Thi Giao khẽ cười một tiếng. Tô Thi Giao nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta tới cấp cho Minh giáo sư đưa cơm trưa tới rồi. Tô Thi Giao nói xong, cũng đánh giá Mộc Nhược Ngưng, phát hiện nàng hoàn toàn không có nửa điểm sinh viên nữ hài đặc thù ngây ngô. Tịnh lệ băng lãnh khuôn mặt, có lồi có lõm dáng người, tuyết trắng thon dài đẹp chân, toàn thân cao thấp đều tản ra rung động lòng người mị lực. Nếu như ra đi dạo phố, Mộc Nhược Ngưng chính mình không nói, có lẽ không ai có thể đoán được nàng vẫn là cái không có tốt nghiệp sinh viên. Tô Thi Giao tiếp tục hỏi, Mộc đồng học có chuyện gì sao? Không có gì chuyện khẩn yếu, chính là vừa rồi làm sinh vật thí nghiệm lúc, có chút vấn đề không nghĩ thông, cho nên muốn tìm giáo sư thỉnh giáo một chút. Mộc Nhược Ngưng giải thích nói, bất quá, xem giáo sư cũng không có thời gian, ta đây tới giữa trưa hỏi lại đi. Mộc đồng học, loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi không cần tự mình đến, ngươi đem không hiểu viết tại luận văn trong đến lúc đó giao cho ta là được rồi. Lục Phàm thiện ý, nhắc nhở, điện ảnh nhắc nhở, không phù hợp nhân vật lời kịch cùng nhân vật giả thiết. Khấu trừ 10 giờ oán linh cuốn. Lục Phàm, câu nói này có vấn đề gì? Tại sao muốn trừ ta oán linh cuốn? Rất muốn báo cáo nó. Có ai biết nó báo cáo điện thoại? Minh giáo sư, ta đã biết, kia ta đi trước. Mộc Nhược Ngưng gật đầu cười, liền chuẩn bị ra ngoài. Lúc này, Tô Thi Giao không để ý mà hỏi, Mộc đồng học, người thật chỉ vì thảo luận học tập sao? Mộc Nhược ngưng đôi mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Tô Thi Giao, chậm rãi mà hỏi, Tô lão sư, lời này của ngươi có ý tứ gì đâu? Ta đương nhiên là học tập mà đến, nếu không, ta đến Minh giáo sư văn phòng, làm gì? Thân là trực giác của nữ nhân. Mộc Nhược ngưng cảm giác được anh ngữ lão sư Tô Thi Giao đã phát hiện nàng cùng Lục Phàm dưới mặt đất quan hệ. Cái này khiến Mộc Nhược ngưng 10 phần buồn rầu. Hảo hảo một cái kinh khủng huyền nghi điện ảnh, quả thực là muốn gia nhập những này cẩu huyết luân lý quan hệ. Cái này khiến nàng như thế nào cho phải, nàng rõ ràng ghét nhất những này cẩu huyết lâm đầu quan hệ. Bất quá là một theo không nhận thua nữ nhân, trận này vây quanh Minh ta chiến tranh, nàng nhất định sẽ không thua, cũng không thể thua. Nhìn qua nhân vật nhân thiết nàng, biết cái này Mộc Nhược ngưng nhân vật là cái mặt ngoài ôn nhu, nội tâm lại rất cương nghị mạnh hơn nữ nhân. Nếu như là nàng, nhất định sẽ đấu tranh đến cùng. Ha ha, ngươi đến tột cùng là tới làm gì? Cũng chỉ có chính ngươi rõ ràng. Ta nhưng không biết, Tô Thi Giao nhìn Lục Phàm, tựa hồ có ý riêng. Xem ra Tô lão sư trong lòng có lời gì muốn nói a? Nếu như có vấn đề gì, nói thẳng chính là, làm gì giấu ở trong lòng. Mộc Nhược ngưng không cao hứng nhìn Tô Thi Giao, tựa hồ thật không hiểu nàng nói cái gì. Đã như vậy, ta đây hỏi một chút Mộc đồng học, đến lão sư văn phòng, cầm cái hộp cơm làm gì? Mộc Nhược ngưng xem trong tay hộp cơm. Trong này cơm trưa là nàng tỉ mỉ chọn lựa, là mua cho Minh ca ăn, đồng thời cũng tới tìm kiếm nhân vật chính ngọn nguồn, để cho trong nội tâm nàng có cái đại khái. Nhưng nàng tất nhiên không thể nói như vậy. Nghĩ tới đây, Mộc Nhược ngưng khẽ cười nói, xem ra Tô lão sư là hiểu lầm cái gì. Này cơm hộp đồ ăn là ta tại tiệm cơm đánh, chuẩn bị cầm lại ký túc xá chính mình ăn. Nhưng còn không có trở về, liền nghĩ đến cái vấn đề, cho nên tới trước thỉnh giáo Minh giáo sư, xin hỏi có vấn đề sao? Ha ha, Tô Thi Giao quay đầu đi nhẹ nhẹ cười cười, xem ra là không tin Mộc Nhược ngưng. Lúc này Lục Phàm xem hai nữ ở giữa bầu không khí có chút xấu hổ, cho nên hắn đánh lên giảng hòa. Ha ha, lão bà, Mộc đồng học chỉ là tới hỏi cái vấn đề mà thôi. Không cần như vậy thượng cương thượng tuyến, ảnh hưởng nhiều không tốt. Mộc đồng học ngươi đi về trước đi, vấn đề của ngươi đợi chút nữa tiết khóa ta lại làm giải thích. Lục Phàm nói xong, còn dùng ánh mắt cõng Ngô Thi Giao đánh cái mắt thế. Vậy lão sư, ta đi trước. Mộc Nhược ngưng nhìn thật sâu mắt Tô Thi Giao. Thông qua lần đầu tiếp xúc, nàng phát hiện đây không phải một cái dễ đối phó nữ nhân. Muốn thượng vị, còn phải hoa chút công phu. Ngạch, không đúng, ta thượng cái gì vị? Nguy hiểm thật, kém chút bị nàng mang vào. Quả nhiên là cái nữ nhân đáng sợ. Bất quá, nữ nhân trời sinh liền sẽ tranh thủ tình cảm kỹ năng. Liền ta đều bất chi bất giác sử dụng, đi ra ngoài Mộc Nhược ngưng. Xem lấy trong tay đồ ăn, tiện tay ném vào bên cạnh trong thùng rác. Tô Thi Giao nhìn đi ra ngoài Mộc Nhược ngưng, ánh mắt băng lãnh, suy tư vòng chốc lát, mới lại lần nữa khôi phục ôn nhu, nằm ở Lục Phàm trong ngực, đầu ngón tay tại hắn lồng ngực vẽ vài vòng, có chút mê mang mà hỏi, Minh ca, người thật thích ta sao? Thích ta? Lục Phàm không chút nghĩ ngợi trả lời. Vậy ngươi có thể vì ta từ bỏ cùng nữ nhân khác mắt đi mày lại sao? Ếch, không thể, đây là giấc mộng của ta. Tô Thi Giao là một cô gái tốt, Lục Phàm cũng không muốn lừa dối nàng. Cuối cùng chỉ có thể như nói thật, từ bỏ Mộc Nhược ngưng, khẳng định là không được. Nếu không kịch bản còn thế nào tiến hành tiếp? Tô Thi Giao rời đi bộ ngực của hắn, đứng dậy. Đôi mắt như băng nhìn Lục Phàm, lớn tiếng kêu lên, Minh ca, ngươi thứ cặn bã nam, ta hận ngươi chết đi được. Nói xong, liền hướng về bên ngoài đi đến. Điện ảnh nhắc nhở, thành công tạo nên nhân vật hoàn toàn mới hình tượng. Cặn bã nam, ban thưởng 30 điểm oán linh cuốn. Lục phàm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.